Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1331, chương 1331, Long Nha Chủy. Ngày xưa lời thề, thánh giai đao thuật uy lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng chế ngự với Độc Cô Vân thực lực, Hoàng Thần Cửu Trảm cứu cực uy lực, cũng chưa hề hoàn toàn bày ra. Lúc này mới cùng Hứa Dương Chân Vũ Thất Tiệt kiếm thuật cân sức ngang tài. Độc Cô Vân một đòn chưa thành công, bay người lên, trường đao bên trên các loại huyền ảo phù hiệu lưu truyền, phảng phất thái dương một loại ánh vàng hướng về bốn phương tám hướng rơi ra. Ánh đao như một vòng óng ánh liệt dương, lần thứ hai hướng về Hứa Dương chém xuống. Hoàng Thần Cửu Trảm, Đại Nhật Trảm, còn không cam tâm sao? Chấm ngoặc kép, Hứa Dương lông mày sơn phong một lệ. Đỉnh đầu cửu trọng thiên cung từng tầng phóng lên trời. Trong đó đệ nhị trọng thiên cung ly hỏa thiên cung hào phóng ánh sáng. Vô cùng hỏa cực huyền lực ở huyết ẩm kiếm trên mũi kiếm hội tụ. Cuối cùng ở trong hư không, tạo thành một đạo tiếp. Đón cực địa to lớn hỏa diễm chi kiếm, bổ về phía cái kia một vòng đại nhật giống như đao cương. Hoàng Thần Cửu Trảm to lớn ngày chém. Quyết đấu Hứa Dương Chân Vũ Thất Tiệt kiếm thuật, thức thứ ba, Chân Vũ Liệt Phong, hai cỗ lực lượng, đều là lực bộc phát cực cường hỏa thuộc tính tuyệt chiêu. Vừa mới tiếp xúc, liền mang theo liên tiếp kịch liệt nổ tung. Đợi được hai cỗ đại lực đụng nhau sau khi, liền nhìn thấy một lớn lao bạo phá chi cầu, ở hai người trung gian sinh thành. Này con bạo phá chi cầu đường kính có tới 10 trượng, tới gần Độc Cô Vân một nửa. Hiện ra óng ánh màu vàng, mà tới gần Hứa Dương một nửa, nhưng hiện ra xích cực thiên viêm đặc hữu màu đỏ thẫm, làm người khủng bố đến tâm quý lực lượng. Ở bạo phá chi cầu bên trong điên cuồng giao chiến, chỉ là chớp mắt thời gian, này một con kim hồng hai màu bạo phá chi cầu liền ầm ầm vỡ ra được phương viên ngàn trượng bên trong. Những kia đã sớm bị hai người đối đầu dư âm chấn sụp ngói vỡ tường đổ, lần thứ hai bị sức mạnh hủy diệt xung kích, liền vốn là nền đất cũng không dư thừa chút nào. Hứa Dương cùng Độc Cô Vân lần đụng chạm này, đem cực xích thành 1/10 khu vực, triệt để san bằng, hóa thành một mảnh giấy lên lượn lờ cột khói đất trống. Mà ở hai cỗ sức lực va chạm vị trí, càng là xuất hiện một đường kính 10 trượng to lớn ao hãm. Sao sao sao, hả? Nguồn sức mạnh này gợn sóng, hình như là đại sư huynh Hoang Thần Cửu Trảm. Một cỗ khác lực lượng khí tức càng thêm quen thuộc, tựa hồ là Thiểu Tông chủ. Chấm ngoặc kép, vừa chém giết một tên vũ tộc huyền vương thượng quan Tịch Phong, trong lòng hơi kinh hãi, nhìn về phía cái kia chấn cảm truyền tới phương vị, cùng Hứa Dương tương đối quen thuộc Châu Hành Vân đẳng nhân, dồn dập giật mình. Ở các gia tuyệt chiêu đẩy lùi đối thủ sau khi, dồn dập hướng về chấn động truyền tới phương vị bắn như điện mà đi. Sao sao sao, khói trắng lượn lờ tản đi, một thon dài cao ngất bóng người chậm rãi hiển hiện ra, chính là Hứa Dương. Lấy cửu trọng thiên cung chí tôn Rong Lô năng lực phòng ngự, trình độ như thế này rất đúng va cũng sẽ không đối với hắn tạo thành quá nghiêm trọng thương tổn. Có điều Độc Cô Vân lại bất đồng, dựa vào huyết vụ đại pháp mạnh mẽ tăng lên thực lực, lại đang khoảng cách gần triển khai thánh giai đao thuật đối đầu, lực phản chấn liền để hắn không chịu nổi. Hứa Dương liếc mắt nhìn Độc Cô Vân, thân thể nhiều chỗ cháy đen, bộ xương cũng vỡ vụn không ít khối, đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Đi tới Độc Cô Vân bên người, Hứa Dương ngón tay nhẹ nhàng hơi động, Độc Cô Vân cánh tay trái liền không bị khống chế ngẩng lên lên. Vì là, tại sao, chấm ngoặc kép, Độc Cô Vân mặc dù không cách nào nhúc nhích, nhưng vẫn có ý thức. Hắn mất công sức địa mở mắt ra, nhìn về phía Hứa Dương. Ta đây sao nỗ lực, nhận chịu bất luận người nào đều không thể chịu đựng thống khổ. Có thể ở trước mặt ngươi, nhưng vẫn là không đỡ nổi một đòn. Tại sao, sẽ như vậy? Chấm ngoặc kép, lúc này, chu vi đã có vài vị đế tông huyền vương đệ tử bay vụt mà đến, nhìn thấy tình cảnh này, cũng không ước chừng mà cùng địa che miệng lại, suýt chút nữa là thất thanh. Hứa Dương không để ý đến chu vi đồng môn, chỉ là nhìn cái này đã từng phong quang vô hạn đế tông đại sư huynh. Chậm rãi nói rằng, người không có tìm hiểu được lực lượng ý nghĩa, sức mạnh chân chính, không phải chỗ tựa lưng phản cùng cầu xin có được, mà là dựa vào tự thân nỗ lực tu luyện mà thành. Người vì lực lượng, nương nhờ vào vụ tộc, trên thực tế đã thành đầy tớ của sức mạnh, mặc dù thu được lực lượng mạnh hơn, cũng không thuộc về ngươi. Như vậy sao? Chấm ngoặc kép, Độc Cô Vân nhắm hai mắt lại, trắng xám không có chút máu trên mặt, hiện ra một vẻ thần sắc phức tạp. Hứa sư đệ, ngươi thật sự rất mạnh. Động thủ đi, có thể chết ở đồng môn trong tay, ta cũng coi như là trả lại bộ phận tội nghiệt. Chấm ngoặc kép, lúc này, một bên Thượng Quan Tịch Phong, có chút do dự nói rằng, Hứa sư đệ, ngươi có hay không, thật sự giết chết Độc Cô sư huynh? Cái khác Huyền Vương đệ tử liếc mắt nhìn nhau, muốn mở miệng, rồi lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nhìn thấy tình cảnh này, bọn họ đương nhiên đoán được ngọn nguồn. Cái kia để Ngô Mặc Phong trường lão chặt chẽ bài tra, truyền đạt lệnh cấm khẩu gian tế, lại chính là đã từng đại sư huynh Độc Cô Vân. Ở đây Huyền Vương các đệ tử, căn bản là khó có thể tiếp thu hiện thực này. Bất kể là dựa theo môn quy, vẫn là dựa theo nhân tộc lập trường, làm người phản bội Độc Cô Vân, hầu như đều là chắc chắn phải chết. Những này cùng Độc Cô Vân có thâm hậu tình cũ Huyền Vương các đệ tử, liền cầu xin, cũng không biết phải nói như thế nào. Hứa Dương lắc lắc đầu, vươn tay trái ra, ở Độc Cô Vân trên MU bàn tay trái vén lên, một đạo huyền ảo phức tạp, hình dáng như con mắt giống nhau linh phù, từ Độc Cô Vân trên MU bàn tay trái hiện ra, lập tức bị Hứa Dương mạnh mẽ hút ra, hóa thành một đạo huyền ảo phù văn, ở trong hư không trôi nổi, lập lòe nhu hòa bạch quang. Hứa Dương trong tay phải đột ngột xuất hiện một khối ngọc bài, đem cái kia hút ra mà ra thiên nhãn phù đánh vào trong ngọc bài, nhất thời ở trên ngọc bài xuất hiện một con mắt đồ án. Độc Cô Vân cả người chấn động, hắn đã ý thức được xảy ra chuyện gì, lập tức không biết từ nơi nào toát ra một luồng khí lực, một phát bắt được Hứa Dương hắc y, khàn cả giọng địa nói rằng, không, chớ đem ta trục xuất đế tông. Một luồng nhu hòa huyền lực nhẹ nhàng chấn động, Hứa Dương liền tránh thoát Độc Cô Vân tay, nói rằng, Độc Cô sư huynh, người nhất định phải vì là đế tông ở Nam Cương cái kia ba chỗ bị diệt môn phân bộ phụ trách. Độc Cô Vân nghe thấy lời ấy, phảng phất bị rút khô hết thảy khí lực, cụt hứng nằm vật xuống, hai mắt của hắn bên trong, nước mắt hóa thành hai đạo sợi bạc, không hề có một tiếng động tuôn trào. Còn lại Huyền Vương đệ tử dồn dập dầu dĩ, bọn họ có thể lý giải Độc Cô Vân lúc này tâm tình. Bị trục xuất tông môn, so với giết hắn, còn muốn làm hắn khổ sở. Hứa Dương đứng thẳng thân thể, tay phải bên trái tay nhẫn chứa đồ trên một vệt, nhất thời một cây chỉ thủ hiển hiện ra, soạt một tiếng, phóng đến Độc Cô Vân trước mặt. Độc Cô sư huynh, đây là ngươi ta lần thứ nhất gặp mặt thời gian, ngươi tặng cho ta Long Nha chủy thủ. Hứa Dương nhìn không hề có một tiếng động rơi lệ Độc Cô Vân, vẻ mặt có chút phức tạp. Lúc đó, ngươi cùng ta nói câu nào? Ta vẫn ghi vào trong lòng. Hứa Dương tiếp tục nói, đế tông vinh quang, vẫn cần ngươi và ta nâng lên. Lời này ta vẫn không dám quên. Bây giờ, liền đem câu nói này, cùng với cây chủy thủ này, trả lại hết cho ngươi. Hứa Dương lập tức chạm đích rời đi, đưa lưng về phía Độc Cô Vân. Một câu nói thản nhiên truyền ra, Độc Cô sư huynh, ta chờ ngươi bù đắp tội lỗi, trở về đế tông, đến thời điểm này một khối thiên nhãn phù, liền có thể vật quy nguyên chủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.